Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, ngàn mét vòng xoáy linh lực. Hàn Phong gào thét, Thiên Đàn Chu trở đi Thanh Trúc phòng sách nhanh chóng tại đất tuyết tiến lên. Thiên Đàn Chu không phải lạnh thuộc tính dị thú, tuyết lớn phong đường đối với nó tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Tốc độ chậm hơn phân nửa, Hình Huyên khoanh chân ngồi tại Thiên Đàn Chu đầu, đợi nàng nhìn thấy phía trước giữa lộ người tuyết lúc, con người đột nhiên co lại, cả hai càng ngày càng gần, bầu không khí cũng càng phát ra ngưng kết, hậu phương gõ mõ cầm canh người nín thở ngưng thần, đều có chút không dám hít thở, sợ hô hấp thanh âm quá lớn, gây nên một trận sát phạt, cuối cùng với cả hai giao thoa mà qua, bình tĩnh như lúc ban đầu, gõ mõ cầm canh người nhẹ nhàng thở ra, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, người tuyết động, trường thương chậm rãi lập lên, đem trên thân tuyết đánh rơi xuống, lộ ra thân mặt, Hàn Nha, Thiên Đàn Chu trở Thanh Trúc phòng sách xa cách, rất nhanh 300 mét quá khứ, sắp tiến vào hạ một đầu đường cái. Mà đất tuyết trung ương, cùng Hàn Nha không đủ 20 mét chỗ, Hình Huyên một thân áo bào đỏ, cầm trong tay đỏ ô đứng lặng, xa xa cùng Hàn Nha đối mặt, lạnh gió lay động, chuông gió không ngừng vang vọng, rơi xuống bông tuyết bắt đầu có tiết tấu quay chung quanh Hình Huyên xoay tròn. Linh lực đã động, bông tuyết đầy trời bên trong, huyết hoa xen lẫn hạ lạc. Tại không trung hình thành một huyết hoa yêu hải cảnh, bành, 300 mét bên ngoài, truyền ra một đạo rơi xuống đất trọng hưởng. Hình Huyên ngạc nhiên quay đầu phát xuống hiện, Thiên Đàn Chu bị từ giữa đó phân cắt thành hai nửa. Máu nhuộm đất tuyết, máu nhuộm phố dài, phần lưng Thanh Trúc phòng sách cũng vì vậy rơi xuống đất. Cái, lúc nào, Hình Huyên trong lòng ý lạnh chồng chất. Hàn Nha là lúc nào ra tay? Nàng tại sao không có chút nào phát giác? Hoa, bên cạnh thân chấn động gió mát thổi qua. Hàn Nha đã xuất hiện tại Thanh Trúc phòng sách trước. Hình Huyên giấu ở dưới mặt tuyết chúng linh thuật. Hồng ảnh ma vũ cũng tốt. Huyên nguyệt thánh sát cũng được. Hết thảy bị Hàn Nha đụng nát. Tự thân cũng bị cuốn tới một bên mặt đất. Miệng lớn nôn ra máu. Năm sao linh tu cùng đan tông chênh lệch quá xa, đan cương lực lượng, phổ thông linh lực tới tiếp xúc, quá mức dứt khoát yếu, không phải đan linh không thể địch, thế mà không có vỡ. Hàn Nha liếc nhìn cái này cổ phác vô hoa Thanh Trúc phòng sách, lông mày kinh ngạc gảy nhẹ, bề ngoài nhìn lại, đây chính là một phổ thông phòng trúc, dùng đan cương thăm dò hạ kết quả cũng nhất trí. Ngay tại Hàn Nha chuẩn bị lại động thủ vỡ vụn Thanh Trúc phòng sách lúc, đã nhận ra sau lưng chấn động, đây là, rất có ý tứ bí thuật a. Hàn Nha quay người, chớp mắt vạn năm giống như, thiên địa thất sắc, sắp bao trùm hắn, ở đây thất sắc thiên địa bên trong, Hình Huyên bắp chân lôi cuốn linh lực, nhanh chóng tiếp cận, hắn đẩy cánh tay triển khai bàn tay. Ngạnh kháng thất sắc thiên địa, khiêng một hơi, tinh tế phẩm vị đến rất khó cưỡng ép ngăn cản cùng phá mất về sau. Hàn Nha cánh tay buông xuống, thất sắc thiên địa che phủ mà lên, đem hắn cùng Thanh Trúc phòng sách toàn bộ che phủ ở bên trong. Chỉ bất quá, loại này che phủ là bốn phía thức. Hàn Nha đứng ở đâu, nơi đó liền không tồn tại thất sắc. Thất sắc thiên địa bị đan cương vặn vẹo, không hề có tác dụng, nát, Hàn Nha cầm trong tay màu đen trường thương, trọng đâm về Thanh Trúc phòng sách, cái này đâm một cái dưới, không trung nổ đùng, Thanh Trúc phòng sách rung động, phía trên có tầng một gợn sóng năng lượng không ngừng, truyền chí hàn quạc lòng bàn tay, khiến bàn tay hắn rung động, từng đạo lá trúc hư ảnh xuất hiện. Khiến thị giác vặn vẹo, từ hư chuyển thực, rơi đánh vào màu đen trường thương, rơi đánh về phía Hàn Nha. Keng, Keng, keng, lá trúc rơi xuống, lại cùng màu đen trường thương phát ra thanh thúy kim loại va chạm âm. Lá trúc cùng trường thương tiếp xúc, lá trúc sụp đổ, Hàn Nha thêm lớn sức nắm, lá trúc cùng cương khí tiếp xúc, khiến Hàn Nha sau lùi lại mấy bước, thẳng đến rời đi lá trúc che phủ 3 mét phạm vi mới một lần nữa biến mất. Đây là cấm trận, Hàn Nha sắc mặt nghiêm túc, cái này thanh trúc phòng sách rốt cuộc là thứ gì? Làm sao sẽ có cấm trận tồn tại? Cấm trận thật không đơn giản, lúc trước vô pháp đạt được tử hoàng nguyên hỏa cũng là bởi vì cấm trận. Thanh trúc phòng sách cấm trận dù không thể cùng tử hoàng nguyên hỏa cấm trận so, nhưng bản chất đồng dạng, cũng may thạch diễm cho cấm trận gia trì linh thạch không nhiều. Hắn một thương kia dưới, ít nhất tiêu hao hết cấm trận 20 mai linh thạch. Hắn ngược lại muốn xem cái này cấm trận có bao nhiêu linh thạch tiêu hao. Sau lưng, linh thuật công kích đến, năm sao linh thuật, thủy tiên chướng, từng đảo vần đục dòng nước xuất hiện tại Hàn Nha chung quanh thân thể. Muốn đem hắn rảo sát, mỗi một dòng nước đều có dài 7-8 mét. Đối với thủy tiên chướng, Hàn Nha hoàn toàn xem nhẹ, mà là dương mắt ngưỡng vọng vòm trời, lông mày dần dần nhíu chặt. Kia là tấn thăng đan tông, thủy tiên chướng đánh vào Hàn Nha trên thân thể, tự hành sụp đổ, Hàn Nha hộ thể đan cương liền mảy may rung động đều không có. Chênh lệch rõ ràng, đứng để hình huyên công kích, hình huyên đều không đả thương được Hàn Nha. Tiên thiên cùng đan tông chênh lệch, chính là khủng bố như vậy. Trên bầu trời, vòng xoáy linh khí chẳng biết lúc nào ngưng tụ, đã có ngàn mét đường kính, chẳng biết nhiều ít phạm vi thiên địa linh lực hội tụ. Bị rút sạch, thạch diễm muốn tấn thăng đan tông rồi. Hàn Nha ánh mắt bên trong mạo xưng mãn không thể tin tưởng chi ý. Khí cảm cảnh đến hậu thiên đều không có nhanh như vậy a. Ban ngày ấy còn hư đan cảnh đỉnh phong, ban đêm liền muốn tấn thăng đan tông. Không hiểu ở giữa, Hàn Nha một tay áo vung qua, sau lưng chạy tới hình huyên bị quất bay mười mấy mét. Nếu không phải hình huyên dùng thất sắc thiên địa ngăn cản, cũng né tránh hơn phân nửa, cái này một tay áo liền có thể muốn hình huyên tính mạng. Hình huyên tại mặt đất nhấp nhô mấy vòng, miệng lớn thổ huyết, đỏ ô rơi xuống một bên, nàng đã vận dụng linh huyết, thủy tiên chướng chính là dùng linh huyết hơi thở ngưng, nhưng kết cục đồng dạng, rất bất lực, ngũ phẩm thương kỹ, lăng tiêu tam hoa, Hàn Nha sau lùi lại mấy bước, sát ý nghiêm nghị, đem màu đen trường thương rơi xuống đất, hạ một hơi, mặt đất gạch xanh nứt ra, hiện lên giống như mạc nhện hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Cái này một khuếch tán, liền rách ra hơn 50 mét, bành, bành, bành, ba phát rũ ra thương hoa, khiến cấm trận sóng lăn tăn không ngừng, bên trong lá trúc càng là đại lượng chôn vùi, đập nện âm thanh chói tai, thanh trúc phòng sách nơi ở mặt, ở đây ba phát hạ bị rút lui 13 mét, đem bên đường phòng ốc đụng ngã mảng lớn, Hàn Nha truy đến phòng sách trước. Màu đen trường thương diên cương tiếp tục đánh xuống, đồng dạng lăng tiêu tam hoa. Hắn đã xác định nhiều nhất lại có 3 phát, cấm trận bên trong linh thạch liền sẽ dùng hết, đến lúc đó cấm trận tất phá, giết thạch diễm, cái này thanh trúc phòng sách, cái này cấm trận đều là hắn. 3 phát về sau, cấm trận nát, hình huyên xuất hiện tại thanh trúc phòng sách trước. Linh huyết bị triệt để điều động, vậy liền trước hết giết ngươi đi, vốn định bắt trở về làm cái thị nữ, xem ra hữu duyên vô phận. Hàn Nha mắt lộ ra sát cơ, một thương đâm ra, mũi thương ẩn chứa đan cương lực lượng, hình huyên linh lực cũng tốt, thiên địa thất sắc cũng được, cái trước chịu sở tức diệt, cái sau cũng bị tách ra, vô pháp hạn chế trường thương. Công tử, hình huyên mắt lộ ra không cam lòng, nhưng lại kiên định, không cam lòng như thế tử vong, nhưng lại không hối hận quyết định như vậy, dù là chỉ có thể nhường ngăn cản một hơi. Hoa, Thanh Trúc phòng sách cửa mở ra, tạo nên chấn động cuồng phong, lôi bộ, tuyết lông ngỗng dưới, một bóng người lướt đi, ngăn tại Huyên Nhi trước người, trực tiếp dùng bàn tay chụp vào Hàn Nha trường thương, muốn chết. Hàn Nha trong lòng cười lạnh, lòng có lệ khí, Thạch Diễm cho dù thật đột phá lại như thế nào. Hắn tại Đan Tông nhiều năm, mạnh hơn Thạch Diễm một nhỏ giai, còn không đối phó được một tên vừa đột phá không lâu. Căn cơ chưa ổn người, tâm niệm vừa động dưới, đầu thương chia ra làm ba, lại lần nữa dùng ra Lăng Tiêu Tam Hoa. Đối với cái này, bóng người bàn tay không thay đổi cầm ra, đại tử khí cầm nã thủ, bàn tay như tìm huyễn ảnh, bất quá nháy mắt, liền đem tam hoa đầu thương bắt vì một, sau đó một đường đẩy tới Hàn Nha trước người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.